Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Hàm vừa nghe, cười ha hả hỏi ngược lại. Có thật không? Này, chú Nhan bên kia, mình liền sao trả cho mọi người nha. Cô cợt nhạt, chơi đùa, cười ngược lại thư giãn tâm tình của mọi người. Tổ trưởng vỗ cô. Không khách khí nói. Nghĩ khá lắm, chị đây mới vừa rồi liền quyết định. Vậy sao do cô chuyên gia phụ trách chú Nhan? Tôi xem cô ta còn dám hay phách lối hay không? Không cần, Tiếu Từ Hàm kêu rên, chỉ là kháng nghị không có hiệu quả. Ngày tiếp theo bị mọi người lại đi sao tổn hại tâm linh nhỏ bé của bọn họ. Bức hiếp cô, mời ăn cơm tối, đi karaoke. Tan việc, một nhóm người lồng lộng hung dũng đến trung tâm thương mại quốc tế ăn buffet thịt nướng. Cơm nước xong, Trương Lệ nói mình còn có kẹo chống đỡ. Bọn họ lại thuê xe đi, Ung Hòa Cung. Tiếu Từ Hàm trong lúc bữa tiệc bị đổ chút rượu, người có chút lâng lâng. Bị âm thanh chấn động một phát, càng thêm chóng mặt khó chịu. Thừa dịp Trương Lệ gào thét, chết điểm muốn yêu. Cô mượn cơ hội đi bên ngoài hóng mát, từ phòng rửa tay đi ra, thế nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải. Cô chưa kịp cảm khái thế giới thật nhỏ, lại đụng phải người quen. Một giọng nam thô dày ở sau lưng vang lên. À, đây không phải là tiểu sư muội hay sao? Tiếu Từ Hàm xoay người lại, thấy rõ người tới là lão đại Hồng Diệp, cùng ký túc xá với Tần Khải năm đó. Vô mỉm cười chào hỏi. Sư huynh. Hồng Diệp vui vẻ chào đón. Tễ mi, lộng nhãn nhìn hai người. Rồi sau đó lấy cùi trỏ đụng một cái Tần Khải, nhẹ giọng chế nhạo. Cậu được lắm, khó trách mới vừa rồi tác hợp cậu cùng Thanh Thanh, cậu không chịu. Tình cảm cũ phục nhiên rồi. Hắn nói rất nhỏ, nhưng một chữ cũng lọt vào trong lỗ tai của Tiếu Từ Hàm. Cô lúng túng tăng hóng một cái. Cái đó bạn em còn đợi, em đi trước. Cái gì? Đi. Hồng Diệp kinh ngạc nhìn cô, không hiểu đây là sao đây. Tiếu Từ Hàm đang muốn giải thích, Tần Khải đã sang ngoài giải vây. Hắn kéo bả vai Hồng Diệp cười nói. Đi nhanh đi, cậu còn thiếu bọn họ một chai bia. Hồng Diệp có ngu nữa cũng không hiểu, người trong cuộc không muốn nói chuyện nhiều. Liền hà nói. Đúng nha, tập tễnh bước đi cùng Tần Khải. Trở lại bao xương, Tiếu Từ Hàm mới vừa ngồi xuống. Điện thoại di động liền chấn động, cô móc ra vừa nhìn, là tin nhắn của Tần Khải. Hôm nay tụ hội bạn học, tất cả mọi người uống nhiều quá. Không có chuyện gì, cô trả lời, vừa định thu hồi điện thoại di động, tin nhắn lại đi vào. Em bây giờ thân thể tình trạng không thích hợp uống rượu. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi lâu, cùng hắn nói mình không có mang thai, lại cảm thấy đột ngột, cuối cùng liền nhắn. Không có chuyện gì, em chỉ là dạ dày không thoải mái. Điện thoại di động yên lặng thật lâu, Tần Khải mới trở lại. Vậy cũng uống ít rượu, chăm sóc thật tốt cho mình. Tiếu Từ Hàm nghiền xóa nội dung tin nhắn, để điện thoại trở về trong túi. Cũng không bao lâu điện thoại lại chấn động. Cô kinh ngạc, Tần Khải luôn luôn không phải là người không có chừng mực, nên hiểu cô không trả lời tin nhắn là ám hiệu chấm dứt đề tài. Làm sao sẽ gọi điện thoại tới đây? Tò mò lấy điện thoại di động ra. Không phải tin nhắn, trên màn ảnh là một mã số xa lạ long lánh. Cô nhận, tiếng nhạc điệu ở bên trong sông lớn quá khứ. Này, ai vậy? Chị dâu, là em, Tống Bắc Ngạn. Đối phương nói lên tên họ. Không đợi cô lễ phép hàn huyên, Tống Bắc Ngạn liền trực tiếp nói. Anh ba xảy ra chuyện, chị mau chạy tới bệnh viện. Lời Tống Bắc Ngạn giống như viên đạn nặng ký, đem Tiếu Từ Hàm bối rối. Tiếng hát quanh mình, từ hồ trong nháy mắt biến mất, chỉ có câu. Xảy ra chuyện, lặp lại ở trong đầu cô vang vọng. Cô sững sờ một hồi, lâu lâu mới tự đang trong choáng váng rút người ra. Đến áo khoác cũng không cầm, trượt lao ra bao xương. Bỏ mọi người, kêu gọi lại sau lưng. Nhưng vợ chạy đến cửa liền bị một đôi tay kéo lại. Tiểu Hàm, thế nào? Em chạy đi đâu? Tân Khải nhìn cô chằm chằm mặt lo âu. Cô gấp gáp quát. Anh mà buông em ra, em muốn đi bệnh viện. Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Khải quấn chặt cánh tay cô. Em bình tĩnh một chút, đừng nóng vội. Tỉnh táo, cô thế nào tỉnh táo? Tống Bắc Ngạn chỉ nói cho cô, chú Xoá hiện tại đang ở phòng giải phẫu cấp cứu. Gọi cô nhanh đi. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có hắn không phải đang thi hành nhiệm vụ hay sao? Tại sao phải về Bắc Kinh? Có phải hay không? Cô không dám nghĩ. Hình ảnh quân dân cùng hải tặc giao chiến tràn ngập ở trong đầu. Cô liền run lẩy bẩy. Tần Khải thấy cô che đầu run không ngừng. Cô không hỏi tới nữa. Kéo lại cổ tay cô, ngăn lại lên xe taxi, nhét cô đi vào, hỏi nữa. Bệnh viện nào? Trong sự sợ hãi, Tiếu Từ Hàm sửng sốt thật lâu mới phản ứng được án đang hỏi mình, vội nói lên địa chỉ bệnh viện. Đường từ Ung Hòa đến cùng Tây Tứ không tính là thông suốt. Tiếu Từ Hàm gấp đến độ luôn luôn thúc giục tài xế nhanh lên một chút. Tần Khải chỉ đành phải ấn chặt tay cô, nhỏ giọng an ủi. Cô nhanh đến, đừng nóng vội. Về sau, lại rời đi lực chú ý của cô. Biết tại khoa nào không? Tiếu Từ Hàm lắc đầu một cái. Dù lên đường ngày mới tìm ra điện thoại của Tống Bắc Ngạn. Nghe điện thoại không ai bắt. Gấp đến độ cô thẳng rơi nước mắt. Tần Khải nhìn cô lặp lại không ngừng nhấn gọi lại.